Phàm Giới Tiên Tôn tập 107. Lúc bây giờ dựa theo tốc độ tu luyện trước kia, thời gian dài như vậy, phòng trừng đều đủ cho hắn tu luyện tới Phản Hư Kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực duy trì tốc độ tiến bộ như bây giờ. Đây không phải là một chuyện dễ dàng gì đâu. Coi như đem trọn tin tức về cái nguyên sơ thế giới trước mắt đều dò xét xong, kết quả tốt nhất chắc hẳn chẳng qua là đột phá đến Phản Hư hậu kỳ mà thôi. Đây còn là kết quả khi có số lớn bản thân giả đối với Vô Tận Hỗn Độn Hải tiến hành thăm dò. Chờ đến Phản Hư hậu kỳ, phòng trừng liền phải tìm tòi cặn kẽ bí ẩn thời không quá khứ của nguyên sơ thế giới cùng Vô Tận Hỗn Độn Hải. Thậm chí có khả năng cần làm ra thay đổi trên hình thái bản thân ở tầng diện thời gian. Bây giờ ta tu luyện ở Phản Hư trung kỳ đã hoàn thành khoảng 7/10. Sức ảnh hưởng đối với quá khứ tiến một bước tăng cường, thậm chí có thể làm được chuyện trực tiếp hạ xuống đến một cái thời điểm thời gian trong quá khứ. Nếu dùng điều này mà suy luận, đợi khi đạt tới cảnh giới Phản Hư trung kỳ đỉnh phong nhất, có lẽ có thể thực hiện trạng thái thời gian đặc thù là đồng thời tồn tại ở quá khứ và hiện tại. Nếu quả thật là như vậy, ta đây sẽ không lại có lúc nhỏ yếu. Cho dù là lúc ta mới vừa từ tân thủ không gian đi ra, cũng tùy thời có thể chuyển hóa thành chính mình Phản Hư trung kỳ bây giờ. Đây coi như là đem sự tồn tại của bản thân ta kể từ thời điểm thời gian hiện tại hướng tới quá khứ tiến hành lan tràn. Mục đích cuối cùng chính là kết hợp đặc tính bản thân giả không chỗ nào không có mặt, từ đó bao trùm tất cả thời không trong đoạn tuyến thời gian gần đây. Thôi Hằng phỏng chừng một cách hợp lý đối với cực hạn mà Phản Hư trung kỳ có thể đạt tới. Nhưng một câu hỏi cũng liền theo sau. Dựa theo con đường này, hẳn đã bắt đầu từ bây giờ, ta có thể nhìn lại và chiếm cứ tuyến thời gian, đến lúc ta lại lần nữa từ tân thủ không gian đi ra mới thôi. Như thế, có thể hay không trực tiếp hướng phía trước nhìn lại, chiếm cứ tuyến thời gian mà ta cũng không tồn tại. Để cho ta xuất hiện ở trên tuyến thời gian mà ta vốn cũng không tồn tại, điều này tương đương với ta trong tương lai quyết định ta đây có tồn tại trong quá khứ hay không. Nhân quả điên đảo, thời không cũng có chút thác loạn. Đây là đặc trưng của Phản Hư hậu kỳ sao? Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, không lại suy tư như những thứ này, rồi thầm nói. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Trước mặt vẫn là đi tốt con đường trước mắt. Đi trước đến cực hạn Phản Hư trung kỳ lại nghĩ thêm cách khác. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng thu nhiếp tinh thần, ánh mắt nhìn về phía tiên đế giữa cửa, đang có vẻ mặt cười lạnh, nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ xử trí người như thế nào? Mặc ngươi xử trí như thế nào cũng được. Tiên đế giữ cửa, nhưng là không có sợ chút nào, cười lạnh nói. Coi như ngươi đem ta chém chết, để cho ta hình thần câu diệt. Chờ đến khi các vị tiền tổ kết thúc hội nghị, cũng sẽ cải biến đoạn lịch sử này, cho ngươi bỏ mạng, để cho ta sống dậy. Hiển nhiên sự ỷ y khiến cho hắn không lo ngại gì, chính là bắt nguồn từ uy năng của mấy vị tiên tổ ở tầng diện thời không kia. Chỉ cần tiên tổ ra tay sau khi kết thúc hội nghị, đem Thôi Hằng đưa ra tay với hắn chém chết, thì có thể làm cho chuyện hắn bị Thôi Hằng chém chết này biến thành chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn tự nhiên có thể sống sót như bình thường. Đây không phải là sống lại, đây là đang ở bên trên căn nguyên khiến cho chuyện tiền đế giữ cửa tử vong không xảy ra được nữa. Cùng thủ đoạn hiện tại, có thể ra tay đối với quá khứ, thay đổi một phần lịch sử của Thôi Hằng giống nhau. Tiền đế viên mãn thì có năng lực tiến hành sửa chữa quá khứ. Thôi Hằng thầm nghĩ ở trong lòng. Xong, tiền đế muốn tiến hành sửa đổi quá khứ, hơn phần nửa cũng phải bị tiền tổ kiềm chế. Nếu như vậy, lịch sử ta bây giờ hiểu biết, ít nhiều gì đều ẩn chứa ý chí của tiên tổ chăng? Được bao nhiêu là chân thật, được bao nhiêu là bị sửa đổi qua rồi. Tìm tòi nghiên cứu lịch sử đã từng chân thật tồn tại, chỉ sợ cũng thuộc về một bộ phận tu hành Phản Hư kỳ. Cứ như vậy, hơn phần nửa phải cũng rất nhiều tiên tổ là địch nhân, cũng có thể chạm tới bí mật cùng lợi ích của thiên địa thánh cảnh. Tiên tổ có sức mạnh uy năng ở trên ta, thiên địa thánh cảnh hơn phần nửa cũng giống vậy. Tuy nói, hiện tại thiên địa thánh cảnh cùng ta cũng không có đối địch, nhưng nếu thật chạm đến ích lợi của bọn họ, đến tiếp sau này, tình huống còn chưa thể biết được. Vốn là ta còn thấy đạt được Phản Hư kỳ rồi, dựa vào đặc tính bản thân giả không chỗ nào không có mặt của ta, có thể đồng thời tiến hành, hoàn toàn tìm tòi trên mọi ngóc ngách, tu luyện ngược lại trở nên đơn giản hơn. Bây giờ xem ra có chút chủ quan rồi. Tu tiên một đường, quả nhiên không tồn tại con đường đơn giản, phải hết sức dốc sức, tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể làm cho bụi gai biến hóa thành đường băng phẳng. Lúc này tiên đế giữ cửa, thấy Thôi Hằng chậm chạp không nói gì, lần nữa cười lạnh mà nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sợ rồi sao? Sớm biết như vậy thì cần gì phải phách lối chứ? Hắn đã cầu xin được chết đấy. Dù sao cho dù chết, cũng có thể bị tiên tổ thay đổi lịch sử, lần nữa sống dậy mà. Vì vậy trong lòng hắn không sợ hãi. Đã muốn chết như vậy rồi sao? Thôi Hằng quay đầu nhìn về phía tiên đế giữ cửa, khẽ cười nói. Trước khi hội nghị tiên tổ kết thúc, người trước hết theo ở bên cạnh ta, làm một tên người hầu đi. Người thật là to gan. Tiên đế giữ cửa nghe vậy thì giận dữ, lạnh lùng nói. Thật sẽ không sợ ngày sau tiên tổ ra tay, cho người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể sao? Đường đường sinh linh dựng dục, từ thứ còn sót lại của nhân thần thánh cũng không cần lại tranh đùa miệng lưỡi. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, đồng thời gia tăng lực giam cầm của khốn tiên tác để cho tiên đế giữ cửa, ngay cả lời cũng không thể nói ra được. Sau đó, hắn liền dẫn tiên đế giữ cửa quay trở về trong nguyên sơ thế giới, lại tiến hành một phen tìm tòi ở tiên lâm đại lục. Sau khi chắc chắn đều tìm tòi xong xuôi, mới rời khỏi phương đại lục này, đi về một cái đại lục khác. Mỗi một khối đại lục của nguyên sở thế giới đều phi thường to lớn. Nhưng đối với Thôi Hằng bây giờ mà nói, nếu muốn tìm tòi hết chúng đó, cũng không cần quá nhiều thời gian. Dù sao, nguyên sở thế giới bây giờ thật ra thì đã bị tàn phá. Trong 19 lần hỗn độn đại kiếp trong quá khứ, phát sinh qua nhiều lần đại chiến tiền tổ cấp, từ lâu đã không phải là bộ dáng nguyên bản rồi. Bộ dáng trước đây của nguyên sở thế giới dần bị nhấn chìm ở trong lịch sử của Trường Hà. Thôi Hằng đứng ở một đỉnh núi cao, mắt nhìn xuống hết thảy phía bên dưới. Nơi này là Tiên Phương Đại Lục, cùng Tiên Lâm Đại Lục đều là một trong 9 khối đại lục của nguyên sơ thế giới cũ, nhưng lại có khung xã hội hoàn toàn bất đồng. Cũng không phải là lấy tông môn làm chủ, mà là từ lần lượt phương quốc tạo thành. Địa phương tiền đế thống trị chính là một cái phương quốc lớn nhất, được tất cả phương quốc cùng tôn vinh. Cùng lúc đó, bản thân giả của Thôi Hằng cũng đang tìm tòi ở trên mấy cái đại lục còn lại. Khung xã hội của những đại lục này cũng đều mỗi cái không giống nhau. 9 đại lục đều tựa như 9 thế giới bất đồng. Nguyên do trong đó, Thôi Hằng không thể biết được. Vì để tránh cho lần nữa gặp được các tiên tổ trong quá khứ, hắn cũng không có tùy tiện tiến hành dò xét đối với quá khứ của những đại lục này. Chẳng qua là tìm tòi đối với tình huống ở hiện tại thời điểm này. Song cho dù là như vậy, cũng để cho Thôi Hằng có thu hoạch rất phong phú. Số lượng lớn tin tức không biết để cho hắn ở trên con đường không gì không biết lại đi về phía trước rất xa. Lúc này tiên đế giữ cửa đứng ở bên cạnh Thôi Hằng, chỉ cảm thấy tồn tại thần bí trước mắt này bỗng nhiên trở nên càng đáng sợ hơn. Khí tức trên người của hắn càng thêm thâm thúy mênh mông, dường như so với lúc trước kia được hắn giam cầm thì cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Người này đến tột cùng là ai? Hắn lại nhanh như vậy, lại trở nên mạnh mẽ. Đây là quái vật dạng gì? Trong lòng của tiên đế giữ cửa kinh hãi không thôi, hoàn toàn không cách nào hiểu biến hóa sinh ra trên người của Thôi Hằng bây giờ. Trên thực tế, đây là tu vi cảnh giới của Thôi Hằng đang tăng lên. Nhờ vào tìm tòi toàn diện đối với nguyên sở thế giới, hắn bây giờ sắp đạt tới phản hư trung kỳ đỉnh phong. Ở cảnh giới phản hư kỳ này, tu vi tăng lên đã không còn dị tượng kinh thiên động địa, mà là trực tiếp xuất hiện thay đổi ở cấp độ thời gian. Cùng lúc khi dẫn động thời gian Trường Hà xuất hiện dị tượng, cũng sẽ tăng lên bản chất tự thân ở tầng diện thời gian. Đúng như lúc trước Thôi Hằng dự đoán vậy, khi đạt tới phản hư trung kỳ đỉnh phong nhất, trạng thái tồn tại của hắn ở tầng diện thời gian liền bắt đầu phát sinh thay đổi. Sự hiện hữu của hắn bắt đầu hướng quá khứ kéo dài ra. Vốn là khi đột phá đến phản hư trung kỳ, Thôi Hằng cũng đã cùng chính mình trong quá khứ thành lập liên lạc trên tầng diện thời gian, nhưng cũng chỉ là liên lạc mà thôi. Nhiều nhất có thể làm được chuyện lấy sự liên lạc này làm dây dẫn để ra tay với quá khứ. Lúc này thì lại khác. Thôi Hằng ở hiện tại đang lan tràn về quá khứ. Thôi Hằng trong quá khứ sẽ cùng Thôi Hằng hiện tại ở chung một chỗ. thân hình của hắn bắt đầu trong thời gian Trường Hà dạo chơi, trong nhiều đợt sóng chiếu rọi ra vô số hắn trong quá khứ. Ngày sau đó, hắn liền cùng chính mình trong tất cả quá khứ dung hợp với nhau, lẫn nhau hòa làm một thể, tạo thành tồn tại thống nhất. Trong thời không quá khứ, hết thảy Thôi Hằng trong quá khứ đều mặt lộ vẻ bừng tỉnh, dường như hết thảy nghi ngờ đều được giải đáp. Có Thôi Hằng mới vừa từ trong tân thủ không gian đi ra, có Thôi Hằng đang thu thập thất tỉnh chúng sinh, có Thôi Hằng rời đi đạo chu tinh, tìm tòi càng nhiều thứ không biết, còn có Thôi Hằng thành lập quy tắc trật tự, bước lên con đường hóa thần. Bọn họ thở dài nhẹ nhõm, đều khẽ cười nói, thì ra là vậy. Đây đã đang làm ra hồi đáp đối với cảm giác huyền diệu mà bọn họ lúc trước cảm giác được. Hết thảy Thôi Hằng trong quá khứ đều đã hiểu cảm giác khi trước là chuyện gì xảy ra, cũng biết tình huống hiện tại của mình, biết được tương lai chính mình đạt tới cảnh giới cỡ nào. Song loại cảm giác này rất nhanh thì trở nên hư vô, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Thôi Hằng trong quá khứ vẫn dựa theo quỹ đạo nguyên bản mà tiến tới. Chỉ có điều từ thời khắc này bắt đầu, Thôi Hằng trên đoạn tuyến thời gian này đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Thôi Hằng của quá khứ cùng Thôi Hằng của hiện tại đã trở thành một thể, đồng thời tồn tại. Điều này cũng mang ý nghĩa, lấy khởi điểm lúc Thôi Hằng từ trong tân thủ không gian đi ra, lấy Thôi Hằng hiện tại làm điểm cuối, đoạn tuyến thời gian này đã bị Thôi Hằng hoàn toàn bao trùm. Chỉ cần là Thôi Hằng ở trên cái tuyến thời gian này, bất luận là điểm thời gian nào đều tùy thời có thể trở thành tồn tại phản hư trung kỳ đỉnh phong nhất. Thời điểm yếu nhất cũng là thời điểm mạnh nhất, hắn đã không còn lúc nhỏ yếu nữa. Đây chính là cảnh giới phản hư trung kỳ đỉnh phong nhất. Đương nhiên, cảnh giới tu vi tăng lên không chỉ mang tới tăng lên trên bản chất về thời gian, còn có uy năng sức mạnh tăng vọt. Chỉ thấy uy năng sức mạnh mà nói, hắn đã vượt qua cảnh giới tiền đế viên mãn. Cho dù là so ra kém tiên tổ, nhưng cũng không cần phải dựa vào động thiên mới có thể trốn được. Đương nhiên, bây giờ có thể đối kháng chẳng qua là tiên tổ khi mới vừa đạt được quà tặng của nhân thần thánh. Nếu là gặp tiên tổ hôm nay, hơn phần nửa vẫn là phải dựa vào động thiên mới có thể chạy trốn. Tiếp đó, chờ chân chính đột phá đến phản hư hậu kỳ, hắn đã có thể cùng tiên tổ một đấu một. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, bây giờ ta đã chiếm cứ tuyến thời gian ta từng tồn tại. Nếu lùi về phía sau nữa, sợ rằng phải chiếm cứ tuyến thời gian ta không tồn tại. Thành tựu cuối cùng của phản hư hậu kỳ có lẽ chính là phải nhìn đến khởi điểm thời gian chân chính đúng nghĩa, cũng đem đoạn tuyến thời gian này hoàn toàn chiếm cứ. Nhưng vấn đề chính là phải như thế nào chiếm cứ tuyến thời gian ta vẫn chưa tồn tại. Một điểm này hắn không có đầu mối chút nào cả. Hơn nữa, còn có một điểm để cho hắn một mực canh cánh trong lòng. Đó chính là thời gian hắn sinh sống trên địa cầu, cùng với điểm thời gian lúc mới vừa xuyên qua đến cái thế giới này, lại đều không tồn tại ở trong thời gian Trường Hà. Giống như là căn bản không tồn tại hay cái đoạn thời gian này vậy. 300 năm ở trong tân thủ không gian, không cách nào nhìn lại, còn bình thường. Dù sao tân thủ không gian bản chất cực kỳ cao. Nhưng vì cái gì, cả thời gian lúc trước kia cũng không cách nào nhìn lại được. Là đoạn thời gian đó có vấn đề, hay là bản thân địa cầu có vấn đề? Nếu mà có thể nhìn lại điểm thời gian ta không tồn tại, vấn đề về mặt này có lẽ có thể có được giải đáp. Chẳng qua là nhìn lại điểm thời gian mình không tồn tại, phải từ chỗ nào bắt tay vào làm đây? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, có lẽ có thể thỉnh giáo thiên địa thánh cảnh chăng? Khác với tiền tổ là trực tiếp thu được quà tặng của nhân thần thánh, cảnh giới của thiên địa thánh cảnh là tự mình tu luyện mà đạt thành. Bọn họ đối với việc chiếm cứ tuyến thời gian quá khứ hẳn là có chút kinh nghiệm. Song, như thế nào mới có thể làm cho thiên địa thánh cảnh tiếp nhận hắn thỉnh giáo đây? Đây cũng là một cái vấn đề. Dù sao trước đó, hắn cùng các thiên địa thánh cảnh cũng không có qua lại gì. Chờ một chút. Và lúc này, Thôi Hằng bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía tiên đế giữ cửa, đang bị khốn tiên tác giam cầm, cười mà nói. Dùng người làm thủ lao thì cũng coi như là không tệ. Cái gì? Tiên đế giữ cửa bị ánh mắt Thôi Hằng nhìn mà rợn cả tóc gáy. Trong nội tâm hiện ra một cái dự cảm chẳng lành. Chớ có hoảng sợ, tận dụng hết chức năng thôi mà. Thôi Hằng cười mà nói. Dù sao ngươi ngay cả bị ta chém chết cũng không có sợ. Còn sợ ta đem ngươi trở thành thủ lao tặng người ta hay sao? Chờ sau khi tiên tổ xuất quan, đi vớt người lại không phải là được rồi sao? Người... Tiên đế giữ cửa tức giận không kiềm nén được, nhưng là một câu nói đều không thể nói ra được. Nếu là làm ra quyết định rồi, Thôi Hằng liền đem tiên đầu giữ cửa thu vào trong tay áo, trực tiếp rời đi nguyên sở thế giới. Lúc này, hắn đã đối với nguyên sở thế giới trong điểm thời gian hiện tại hoàn thành tìm tòi toàn diện. Tính toán chờ đột phá đến phản hư hậu kỳ, lại thăm dò điểm thời gian quá khứ để tránh ngờ khi thăm dò lại gặp các tiên tổ trong quá khứ. Dựa theo tin tức lúc trước, cầu cửu thượng nhân lưu lại, Thôi Hằng đi tới một phương vũ trụ xa lạ. Rất nhanh, liền tìm được cung điện chỗ cầu cửu thượng nhân ở. Kim Hồng cảm giác được có người đến, lập tức liền ra tay nghênh đón, chắp tay nói. Dám hỏi người vừa tới là ai? Thôi Hằng. Thôi Hằng mỉm cười nói. Ngụy cửu hẳn là cùng người nói qua về ta rồi. Thì ra là Thôi tiên trưởng, xin mời ngài vào. Kim Hồng nghe vậy lập tức tiến lên mời. Sư tôn cùng ta nói qua chuyện ngài, nói cho dù là ở hàng cũ tiền đế, ngài cũng là cường giả tuyệt đối. Hiển nhiên, nhận thức của cửu cửu thượng nhân đối với Thôi Hằng còn dừng lại ở lúc trước. Hắn không có ở đây sao? Thôi Hằng bật cười một tiếng mà hỏi. Thưa sư tôn không có ở đây. Kim Hồng lắc đầu nói. Pháp hội các triệu tập khai mở hội nghị mở rộng, kỳ hạn ngàn năm sẽ cắt hết thảy liên lạc cùng ngoại giới. Lần hội nghị này có chút đặc thù, tất cả tồn tại thiên địa thánh cảnh cùng thái tố cảnh đều phải tham gia. Sư tôn coi như thành viên đội các pháp hội các cũng được mời tham gia hội nghị. Thiên địa thánh cảnh cũng tham gia hội nghị, cũng là 1.000 năm sao? Thôi Hằng vừa nghe vậy thì nhíu mày. Nguyên sở thế giới cùng hỗn độn thiên đồng thời tổ chức hội nghị đều là nhân vật cấp tiên tổ tham dự, ngay cả thời gian kéo dài đều giống nhau, đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp rồi. Lúc trước khi Thôi Hằng biết tất cả tiên tổ của nguyên sở thế giới toàn bộ đều ở trong hội nghị phòng bế, liền cảm giác có chút kỳ quái. Hắn đối với quá khứ việc trải qua của mỗi tên tiên vương vô địch giả chuẩn tiên đế cùng với tiên đế giữ cửa trong nguyên sở thế giới đều tiến hành dò xét mọi mặt, biết lần hội nghị này vô cùng đột nhiên, gần như không có điểm báo trước gì. Tại trước lần hội nghị này chưa bao giờ có tình huống đột nhiên tiên tổ lại tổ chức hội nghị lớn như vậy. Sự đột nhiên cùng trước đó chưa từng có này vốn đã ý nghĩa lần hội nghị này không giống tầm thường, hoàn toàn khép kín cùng kéo dài ngàn năm, càng làm cho người ta cảm thấy hội nghị không hề đơn giản. Không nghĩ tới vô tận hỗn độn hải bên này muốn cử hành một cái hội nghị tình huống gần như hoàn toàn giống nhau, chẳng qua là nhân viên tham dự cảnh giới so với nguyên sở thế giới hơi thấp hơn một tí. Thành viên pháp hội các như cửu cửu thượng nhân cũng phải cần tham gia hội nghị, nhưng hắn chỉ có tu vi tương đương với tiền vương vô địch giả, ngay cả chuẩn tiên đế đều không phải. Đây nếu là ở trong nguyên sở thế giới là không có tư cách tiến vào cửu trọng thiên tham dự. Người liệu có biết chủ đề hội nghị lần này là cái gì không? Thôi Hằng hướng Kim Hồng mà dò hỏi. Chuyện này... Kim Hồng vừa nghe vậy lắc đầu nói. Vạn bối không biết, nhưng có thể để cho nhiều đại nhân vật như thế đều tham gia, nhất định là đại sự có thể ảnh hưởng vô tận hỗn độn hải đấy. Thôi Hằng nghe vậy khẽ thở dài, rơi vào trầm mặc, không tiếp tục hỏi nữa. Kim Hồng tu vi cảnh giới quá thấp, chỉ tương đương với cổ vương, tầng thứ tiên quân, không biết chuyện tầng thứ cao cũng rất là bình thường. Lẽ nào thật sự có một vị cường giả thiên địa thánh cảnh ngã xuống, đưa đến quy tắc toàn bộ vô tận hỗn độn hải yếu bớt đi sao? Thôi Hằng trong lòng có suy đoán nói. Cầu trọng thiên bên kia là đang thương nghị làm sao nhân cơ hội này tấn công, hỗn độn thiên bên đó là đang thương nghị phải thế nào tiến hành ngăn cản. Nhưng nếu như là nguyên nhân này mà nói, căn bản cũng không cần phải chặt đứt liên lạc giữa hội nghị và ngoại giới, cũng không cần thiết kéo dài hơn 1.000 năm lâu tới như vậy. Có thể để cho cường giả đỉnh cao hai bên đồng loạt tiến vào trong hội nghị này, hơn phần nửa là có nguyên nhân khác, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Sau đó, hắn rời đi khỏi tòa cung điện cửu cửu thượng nhân ở này, đồng thời phân ra càng nhiều bản thân giả hơn, tiếp tục tiến hành tìm tòi đối với hỗn độn hải vô lượng vũ trụ. Mặc dù lúc trước, hắn cũng đã tiến hành dò xét đối với hỗn độn hải vô lượng vũ trụ, nhưng cho đến ngày nay, cũng chưa hoàn toàn dò xét triệt để. Như cũ, vẫn tồn tại số lớn tin tức không biết. Bây giờ Thôi Hằng đã đạt đến cực hạn phản hư trung kỳ. Ở trước khi thành công đem sự hiện hữu của mình lan tràn đến điểm thời gian chính mình chưa tồn tại, tu vi đều không cách nào tiến bộ. Xong, hắn có thể dùng loại phương thức tìm tòi tin tức không biết, gia tăng tích lũy của tự mình ở mặt không gì không biết này. Chờ sau này cảnh giới có đột phá, liền có thể trực tiếp đem bộ phận tìm tòi này chuyển hóa thành tu vi. Hơn nữa, cái quá trình thăm dò không biết này thật ra thì cũng là quá trình Thôi Hằng tìm linh cảm vì con đường tu hành kế tiếp. Dù sao bây giờ, không cách nào liên lạc với tồn tại thiên địa thánh cảnh, cũng liền không có chỗ thỉnh giáo, chỉ có thể là chính mình đi tìm tòi con đường này. Trong vô tận hỗn độn hải có vô lượng vũ trụ, trong mỗi cái vũ trụ lại có vô số văn minh. Mặc dù về quy mô và tầng cấp so ra kém nguyên sở thế giới, nhưng ở mặt tính đa dạng của văn minh nhưng là vượt xa nguyên sở thế giới. Cùng lúc khi đối với hỗn độn hải vô lượng vũ trụ tiến hành thăm dò, có thể gặp, chứng kiến rất nhiều cách phát triển văn minh bất đồng, thậm chí là chứng kiến sinh mệnh có hình thức tồn tại bất đồng. Điều này có thể cung cấp linh cảm cho hắn tìm tòi con đường tu hành kế tiếp. Chẳng qua ngoại trừ tìm tòi con đường tu hành sau này, Thôi Hằng còn có một chuyện phải xử lý. Hắn nhìn về phía tiền đế giữ cửa sau lưng tự mình, nhàn nhạt nói. Vốn là đem người đưa cho thiên địa thánh cảnh vô tận hỗn độn hải, nhưng bọn họ bây giờ không có ở đây, ta nên xử trí người như thế nào đây? Người đem ta có thành một cái đồ vật rồi sao? Tiền đế giữ cửa giận không kiềm được, chỉ cảm thấy chính mình chịu nhục nhã vô cùng, đối với Thôi Hằng vẫn là phẫn hận cực kỳ. Hận ý thật là rõ ràng đấy. Thôi Hằng lắc đầu thở dài nói, vốn còn muốn đem người giữ ở bên người làm một tay sai vặt, bây giờ xem ra dù sao cũng sẽ phiền toái thôi. Người rốt cuộc muốn giết ta rồi sao? Tiên đế giữ cửa cười lạnh nói, thoải mái mà động thủ đi, muốn chém muốn giết, muốn róc thịt lọc xương, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải là bây giờ. Thôi Hằng mỉm cười nói, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, ngươi đi trở về tiếp tục giữ cửa của ngươi đi. Ở cùng lúc khi hắn nói chuyện, khốn tiền tác cởi ra, quá khứ thời không cũng xảy ra thay đổi. Thôi Hằng vốn đang định thiên quyền sở thế giới, tiến hành thăm dò, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đồng thời nâng tay phải lên hướng bầu trời vỗ nhẹ. Vào giờ phút này, ở bên trong quyền sở thế giới, Vũ Hoàng mới vừa mang theo Nghiêm Thành đi tới trước chân thủy thần cung. Thanh Hoàng từ trong thần cung ra ngoài đón tiếp. Nhưng còn không chờ Vũ Hoàng nói rõ ý đồ, đột nhiên liền có một bàn tay thon dài trắng tinh bỗng dưng xuất hiện ở phía trên chân thủy thần cung. Thời không nơi đây đều tựa như là bị giam cầm. Bất kỳ sinh linh đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Đây là cái gì? Trong lòng của Vũ Hoàng cùng với Thanh Hoàng đồng thời hiện ra nghi ngờ như vậy. Nhưng căn bản là phản ứng không kịp, càng đà không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt những cái bàn tay này đập xuống. Nương theo lấy bàn tay vỗ xuống, uy năng vô cùng kinh khủng cũng đem cả người Vũ Hoàng bao phủ lấy. Ngay sau đó, chỉ thêm một chùm sáng lóe lên, sinh mệnh khí tức của Vũ Hoàng liền hoàn toàn biến mất, hình thân tất cả đều bị hủy, chân linh mất mạng. Cứ như vậy, tại trong mắt, một vị chuẩn tiên đế như Vũ Hoàng liền bỏ mạng. Ngay cả Nghiêm Thanh bên người hắn cũng theo đó hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Làm xong hết thảy những thứ này rồi, bàn tay kia liền chậm rãi biến mất không thấy đâu nữa. Uy áp kinh khủng tràn ngập chung quanh cũng vô ảnh vô tung, giống như là cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua vậy. Trước Trần Thủy Thần Cung, Thanh Hoàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hết thảy những thứ này, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, lẩm bẩm nói. Mới vừa rồi đó là cái gì? Có tiền đế cách không ra tay đem Vũ Hoàng tiêu diệt rồi sao? Nàng mặc dù là chuẩn tiên đế, đã chạm đến bí ẩn của thời gian, nhưng cũng không cách nào nhìn thấy chấn động thời gian tầng thứ cao hơn. Tự nhiên cũng liền phán đoán không được công kích mới vừa rồi là bắt nguồn ở không thời gian nào, là hiện tại hay là quá khứ hoặc là tương lai. Chờ sau khi sư tôn trở về, phải bẩm báo chuyện này thật rõ. Thanh Hoàng cầm thầm nghĩ trong lòng, sau đó vội vã trở về bên trong chân thủy thần cung. Dưới cái nhìn của nàng, chân thủy thần cung dù sao cũng là trụ sở của tiền đế, ẩn chứa thời gian chi lực cực mạnh, hẳn là hết sức an toàn. Còn như tiền đế thần bí mới vừa rồi xuất thủ một lần nữa, chắc sẽ không trực tiếp đả kích chân thủy thần cung. Mà ở trên tuyến thời gian Thanh Hoàng không biết, thiên quang bảo tướng giám vốn hư hại trở nên không bị hư chút nào. Tiền đế giữ cửa lúc đầu đã bị Thôi Hằng bắt hư không tiêu thất, trở lại trước thiên môn cửu trọng thiên. Bởi vì Vũ Hoàng là người tạo thành hư hại cho thiên quang bảo tướng giám, cùng với khiến cho tiền đế giữ cửa rời đi khỏi thiên môn, Bây giờ Vũ Hoàng trực tiếp chết ở trước chân Thủy Thần Cung, chuyện sau này đương nhiên sẽ không phát sinh ra nữa. Quá khứ đã bị sửa đổi. Trong vô tận hỗn độn hải, Thôi Hằng vỗ tay nhẹ nhẹ, cảm thụ biến hóa rất nhỏ trong thời gian quá khứ, trong lòng không khỏi thở dài nói. Sau khi đạt tới phản hư trung kỳ đỉnh phong, tiến hành sửa đổi quá khứ đều không cần ra tay ở thời khắc trước mắt, trở nên càng ẩn giấu hơn, càng khó mà bị phát hiện hơn. Bởi vì hắn trực tiếp lấy thần phận bản thân trong quá khứ ra tay, mà không phải là vượt qua thời gian trường hà ra tay với quá khứ. Cho nên thời gian trường hà cũng không có hiện rõ chấn động. Loại sửa đổi tầng diện thời gian này, coi như là tiên đế vô thiên cảnh viên mãn cũng không cách nào phát hiện ra được. Bởi vì tiên đế coi như mạnh hơn nữa cũng là bị dày dừa ở trong thời gian trường hà. Trải qua lượng lớn thời gian cọ rửa, căn bản cũng không có khả năng phân biệt ra được chấn động thời gian nhỏ xíu như vậy. Chỉ có người tu tiên đạt tới phản hư trung kỳ, đứng ở trên thời gian trường hà, tiến hành mắt nhìn xuống, mới có thể dễ dàng nhận ra được dị thương ở thời gian quá khứ. Cường giả cấp độ tiên tổ chắc cũng là có thể nhận ra được, bọn họ nhờ vào sức mạnh của quà tặng của nhân thần thánh, đồng sẵn có đặc tính siêu thoát bên ngoài thời gian trường hà. Tiên đế giữ cửa, mặc dù là được các tiên tổ tạo ra, từ bản sao pháp lực của Thôi Hằng, cộng với một phần sức mạnh nhân thần thánh còn để lại, cũng không cần chịu đựng thời gian cọ rửa. Nhưng mà tầng thứ sức mạnh của bản thân hắn không đủ, để được quà tặng của nhân thần thánh cũng nhỏ vô cùng, đồng dạng là không cách nào nhận ra được. Đến cảnh giới hiện tại của ta, coi như là tiến hành sửa đổi chuyện đã từng phát sinh qua trong quá khứ, chỉ cần không có tiên tổ nhúng tay vào cũng sẽ không bị phát hiện. Tôi hằng thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, loại phạm vi ảnh hưởng này chỉ giới hạn ở tuyến thời gian ta từng tồn tại. Những điểm thời gian ta chưa tồn tại kia lại liền không cách nào dùng loại phương thức này mà sửa đổi. Từ khi ta đi ra tân thủ không gian đến nay, chẳng qua chính là thời gian mấy ngàn năm, ngay cả thời gian vạn năm cũng chưa tới. Chẳng qua là chiếm cứ tuyến thời gian ngắn như vậy, so sánh với cái thời gian trường hà xa xưa này mà nói, quá ngắn ngủi. Nếu mà các tiên tổ ở trên tuyến thời gian ta còn không tồn tại, làm ra một chút bố trí, ta đây sẽ không có chút cơ hội phản kháng nào, nhất định phải cố gắng đột phá đến phản hư hậu kỳ, đem sự tồn tại lúc đầu của ta lan tràn về hướng thượng du của thời gian trường hà. Chỉ có chiếm cứ những tuyến thời gian ta vốn không tồn tại kia, gắng hết sức kéo dài phạm vi tồn tại ở tầng diện thời gian mới có thể càng an toàn hơn. Lúc trước, hắn thông qua tiền đế giữ cửa, nhìn lại thời gian, thấy được uy năng của các vị tiên tổ. Điều này làm cho hắn cảm giác nguy cơ lớn vô cùng. Mặc dù bây giờ các tiên tổ đều ở trong cửu trọng thiên chủ trì hội nghị, trong vòng ngàn năm cũng sẽ không hiện thế, nhưng người nào cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể hay không đột nhiên kết thúc cái hội nghị này. Không thể đem an toàn của mình ký thác vào quyết định của người ta, nhất định phải mau sớm tăng lên tu vi cảnh giới của mình mới được. Cũng may tốc độ thời gian trôi qua đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ cần các tiên tổ không phải là lập tức liền hiện thế, hắn sẽ có thời gian để tìm tòi con đường đột phá đến phản hư hậu kỳ. Tìm tòi nghiên cứu con đường tu hành cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu. Số lượng vô hạn vũ trụ ở hỗn độn hải mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là lấy sinh mệnh nhân tộc bình thường làm chủ chính. Chỉ cần là người, hình thái xã hội cùng với văn minh liền sẽ không phát sinh thay đổi trên bản chất. Cho dù tình thế biểu hiện ra muôn hình vạn trạng có bất đồng riêng, hạch tâm nội tại vẫn là giá trị quan phổ biến của nhân tộc. Thôi Hằng khi dò xét xong trên 10 tỷ cái vũ trụ, lấy văn minh nhân loại làm chủ, vẫn không có thu hoạch gì. Cuối cùng vẫn ở trong một cái vũ trụ có sinh mệnh đặc thù quỷ dị tìm được một chút linh cảm. Ở một cái vũ trụ có sinh mệnh khí tức cực độ đậm đà, nhưng lại không có văn minh gì, hắn phát hiện một loại sinh mạng thể kỳ dị. Cái sinh mạng thể này hiện lộ ra là một loại trạng thái dịch thể quỷ dị, không có linh trí, chỉ có bản năng không ngừng tiến hành và khuếch trương. Mà cái khuếch trương của nó mang tới cho Thôi Hằng linh cảm. Cái sinh mạng thể này tự thân không cách nào di động, chỉ có thể dừng lại ở địa phương chính mình sinh ra. Vì vậy, khi khuếch trương tự thân, nó sẽ trước tiên để cho một bộ phận thân thể của mình thoát khỏi tự thân mà phân liệt ra, lại bắn vào trong vũ trụ mịt mờ. Chờ đến khi bộ phận thân thể bị phân liệt ra này rơi vào bên trên một viên tinh thể, liền bắt đầu hấp thụ năng lượng của tinh thể mà tiến hành sinh trưởng. Bộ phận thân thể này phát triển tới trình độ nhất định, bản thể liền có thể thông qua liên lạc với nó mà hoàn thành khuếch trương. Sau khi hoàn thành khuếch trương, phần thân liền tùy thời có thể chuyển hóa thành bản thể. Cứ như vậy, cơ bản sẽ tương tự với bản thể bao trùm vị trí phân thân tồn tại. Khi phần thân của sinh mạng thể này không ngừng tăng lên nhiều, phạm vi bản thể có thể bao trùm cũng sẽ không ngừng tăng lên. Nếu như có một ngày, phần thân của cái sinh mạng thể này trải rộng toàn bộ vũ trụ, như thế nó liền tùy thời có thể xuất hiện ở bất kỳ một xó xỉnh nào của cái vũ trụ này, bao trùm toàn bộ vũ trụ, không chỗ nào không có mặt. Cái hình thái sinh mạng này để cho tôi hằng thu được một linh cảm. Nếu chính mình không cách nào trực tiếp bao trùm điểm thời gian chính mình còn chưa tồn tại, vậy có phải hay không, trước tiên có thể ở thời điểm thời gian như vậy lưu lại vết tích rõ ràng, lại có cái vết tích này làm cái mốc ký hiệu, đem sự tồn tại của tự thân mình nhìn lại đến điểm thời gian đó. Nếu như vậy, có thể được mà nói, chỉ cần bên trên tuyến thời gian trong quá khứ thành lập đầy đủ mốc ký hiệu, liền có thể coi đây là cơ sở đi chiếm cứ những tuyến thời gian tự mình chưa tồn tại kia. Nếu như vậy, hẳn là cần lập ra thân phận xác thực của ta trong tuyến thời gian quá khứ. Dù sao muốn tạo thành mốc ký hiệu có thể nhìn lại, nhất định là phải tạo thành một cái thân phận chân thực không hề giả. Nghĩ tới đây, tôi hằng bỗng nhiên sửng sốt, thầm nói. Điều này dường như cùng quá trình luyện giả thành thật, lục hóa thần kỳ, khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là tại tiêu chuẩn không gian biến thành tiêu chuẩn thời gian. Chẳng lẽ đây quả thật là chính là cách tu hành của phản hư hậu kỳ, luyện giả thành thật của hóa thần kỳ, chính là đang vì bước này làm ra chuẩn bị. Như vậy phải chăng có thể tham khảo một chút phương thức tạo thành bản thân giả? Quá trình hóa thần hậu kỳ đến hóa thần đỉnh phong chính là không ngừng tạo thành bản thân giả, cuối cùng hợp quy về tự thân, duy ngã duy nhất, một cách đột phá cảnh giới. Trong quá trình này, Thôi Hằng thông qua phương thức đóng vai thân phận hư giả, tạo thành không ít bản thân giả chân thật. Ở phương diện tạo thành một cái thân phận chân thật cũng coi là rất có kinh nghiệm. Phương pháp lưu lại dấu vết thân phận rõ ràng trong quá khứ liền bắt chước quá trình tạo thành bản thân giả. Nhưng đây dù sao liên quan đến cấp độ thời gian, chỗ phải chú ý so với tầng diện không gian sẽ càng nhiều hơn. Nếu là tại trên tuyến thời gian trong quá khứ gây ra sóng gió quá lớn, rất có thể sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền đưa đến thời không hiện tại thay đổi. Lúc mới bắt đầu nhất hay là từ thân phận khá nhỏ bắt đầu thử nghiệm, ta bây giờ mặc dù không cách nào chiếm cứ điểm thời gian chính mình còn không tồn tại, nhưng từ hiện tại ra tay, đối với những điểm thời gian kia tiến hành một chút sửa đổi hoặc là hàng lâm xuống quá khứ vẫn là không có vấn đề gì. Trong lòng Thôi Hằng rất nhanh thì làm ra quyết định, thầm nói. Tiếp đó chính đã xác định xem nhìn lại đến điểm thời gian nào. Vào lúc này, trong ánh mắt của hắn bắt đầu lóe lên quang ảnh quá khứ thời không. Từng bức họa ở trước mắt của hắn lướt qua thật nhanh, phảng phất thời gian đang lùi lại. Nguyên sở thế giới, hỗn độn hải, vô lượng vũ trụ, tiên thổ trung ương địa thiên hà, đại diện thánh địa, thiên giới, thái hồng tinh, tử dương giới, ngũ cảnh giới, đảo chủ tinh. Đợt sóng của thời gian trường hà chảy đững lờ qua bên người Thôi Hằng, nhưng sức mạnh thời gian cọ rửa lại đã không cách nào khiến cho hắn mục nát. Nương theo từng ánh sáng hình ảnh cấp tốc lùi về phía sau, cảm giác của Thôi Hằng từ thời điểm hiện tại này lan tràn đến tới thời không đảo chu tinh, cuối cùng dừng ở ngay lúc hắn từ tân thủ không gian đi ra đẩy ngược về 400 năm trước. Sở dĩ sẽ chọn cái thời điểm này, Thôi Hằng là có cần nhắc qua. Thời gian 300 năm hắn ở tân thủ không gian kia là hoàn toàn trống không, giống như là hoàn toàn không tồn tại vậy. Chẳng qua điều này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không cách nào chạm đến 300 năm kia. Trên thực tế, Thôi Hằng vẫn luôn có thể làm ra ảnh hưởng đối với phạm vi 300 năm kia, cũng có thể trực tiếp hạ xuống quá khứ, nhưng chỉ có thể xuất hiện ở bên ngoài tân thủ không gian, hoàn toàn không cách nào nhìn lại tình huống bên trong tân thủ không gian. Điều này thì có thể tạo thành một cái kết quả rất quỷ dị. Nếu như hắn ở trong 300 năm đó thành lập mốc ký hiệu thời không, hoàn thành thống nhất đối với toàn tuyến thời gian đó, như vậy chính mình ở trong tân thủ không gian lại là chuyện gì sẽ xảy ra? Vì vậy trước khi làm rõ ràng câu hỏi về phương diện này, hắn không tính chạm đến tuyến 300 năm kia, mà để cho an toàn, hắn ở trên căn bản đoạn thời gian 300 năm đó đã đẩy ngược 100 năm, cũng chính là 400 năm trước khi hắn đi ra khỏi thần thủ không gian. Bây giờ chính là thời kỳ bốn nước tranh hùng trong lịch sử của đảo Chủ Tinh. Cái triều đại Đại Nguyên bị Hồng Phú Quý lật đổ còn chưa kiến lập. Từ bốn nước Đại Hạ, Đại Trần, Đại Yến, Đại Triệu cát cứ thiên hạ 32 châu. Đại Hạ, Đại Yến, hai nước ở Bắc Phương, nhiều cung mã kỵ binh, tác chiến vô cùng hùng mãnh. Nhưng cư ngụ nhiều đời ở nơi khổ hàn, tài nguyên thiếu thốn, lương thảo khan hiếm, không cách nào tác chiến đường dài. Đại Trần cùng Đại Triệu ở Nam Phương, ốc thổ liên miên, lương thảo đều vô cùng đầy đủ. Còn có buôn bán mậu dịch cùng thủ công nghiệp phồn thịnh. Mức độ sinh hoạt của dân chúng hoàn toàn không phải là Bắc Quốc có thể so với. Nhưng mông ngựa khan hiếm, động lực quân tốt, tác chiến cũng kém xa Bắc Quốc, chiến lược toàn thể là tương đối kém. Giữa bốn nước lẫn nhau có mâu thuẫn, thường xuyên lẫn nhau công phạt, nhưng có lúc cũng sẽ kết thành đồng minh. Đôi bên cùng có lợi. Cứ như vậy, một bậc giảng co mấy trăm năm thời gian. Cái thời đại này, mọi người đều cho rằng cuối cùng sẽ do một nước trong bốn nước chinh phục nước khác, nhất thống thiên hạ. Ở trong toàn bộ thiên hạ, 32 châu, lấy được thành quả thắng lợi cuối cùng. Nhưng ai cũng đều không nghĩ tới, tiếp đó sẽ có một nhóm man nhân từ bốn châu cực Bắc bị bốn nước coi nhẹ giết tới. Hơn nữa, những người man này chỉ dùng thời gian không tới 10 năm liền quét ngang bốn nước, phá hủy trật tự văn minh bình thường, tạo lập được một cái đại nguyên triều do man nhân thống trị. Nơi Thôi Hằng Hằng lâm xuống chính là Đại Triệu Quốc, là một nước chủ phú nhất trong số bốn nước, nhưng cũng là một nước triều đình mềm yếu nhất. Nghe nói ở khi man nhân xâm lấn, còn là đương kim hoàng đế dẫn đầu hiến thành đầu hàng, nhưng cuối cùng hoàng đế này cũng không có kết quả tốt, bị man nhân ngũ mã phanh thây mà chết. Lúc này Thôi Hằng đứng ở bên ngoài Lâm Kinh, đô thành của Đại Triệu Quốc, nhìn cửa thành phía trước, nhìn ba tánh áo quần rách rưới, xương gầy như que củi, cùng phú hào mặc tơ lụa đi ở trên một con đường, trong lòng không kìm được có chút thổn thức. Lâm Kinh thành được xưng là nơi phồn hoa trụ phú nhất thiên hạ, là thiên đường của nhân gian, ảo mộng chi thành trong lòng người Bắc Quốc. Đây đúng là sự thật. Nhưng mà thúc đẩy phần giàu có và sung túc cùng phồn hoa này lại là cực khổ, thậm chí là tử vong của vô số dân chúng bình dân. Đại Triệu Quốc lấy cả nước nuôi Lâm Kinh một thành mới có quang cảnh như vậy. Trong Lâm Kinh thành, các nhà hiền quý giống như cuộc sống ở thiên đường, ba tánh trong Lâm Kinh thành lại đều sống ở trong bùn nhão. Mà trên quốc thổ ngoài thành Lâm Kinh càng là người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than giống như là địa ngục. Giỏi cho một nơi trụ phú nhất thiên hạ. Thôi Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi đây. Vương Trầm như vậy diệt vong là đáng đời, là lẽ đương nhiên của lịch sử. Hắn cũng không tính nhúng tay, cũng không có khả năng nhúng tay. Đại Hạ, Đại Trần, Đại Yến, Đại Triệu, bốn nước bị man nhân càn quét chính là lịch sử đã định. Bất luận động vào chỗ nào cũng có thể đưa tới tương lai thay đổi, đó là sinh ra một loạt vấn đề. Đối với Thôi Hằng mà nói, lần này trở lại quá khứ, vấn đề lớn nhất chính là phải như thế nào ở dưới tiền đề không tạo thành ảnh hưởng đối với lịch sử đã định, ở thời đại này lưu lại một cái thân phận có thể bị thế nhân nhớ kỹ, từ đó tạo thành một cái mốc ký hiệu thời không có thể nhìn lại. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Cũng may, ta đã chiếm cứ tuyến thời gian 400 năm sau, có thể đối với đoạn tuyến thời gian đó tiến hành giám sát toàn phương vị. Bất luận có bất kỳ dị động, ta đều tùy thời có thể tiến hành sửa đổi được. Như vậy, thì ta liền có cơ hội thử sai. Cho dù bởi vì ta ở trong điểm thời gian này làm ra cái gì để cho lịch sử đã định xảy ra sai lệch, cũng có thể thông qua cách sửa đổi quá khứ để sửa lại. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua, ta cũng không có chiếm cứ điểm thời gian hiện tại này, chỉ có thể là vượt qua thời gian trường hà, ra tay với quá khứ. Loại phương thức này, tính bí ẩn ở tầng diện thời gian không cao. Nếu là sửa chữa quá khứ thường xuyên, cũng quá mức làm cho người khác chú ý, dễ dàng bị cường giả chú ý tới cái thời điểm này. Như vậy sẽ không tốt, vẫn là phải cẩn thận thử nghiệm, gắng hết sức giảm bớt số lần sửa đổi trong quá khứ. Cách ổn thỏa nhất là ngay tại điểm thời gian 400 năm sau, lúc này chọn một người thích hợp, đối với quá khứ của hắn tiến hành nhìn lại, tìm tới tổ tiên của hắn hôm nay ở thời đại này. Người này tốt nhất ở 400 năm trước đã từng tiếp xúc ở bên cạnh của ta, Kể từ đó lịch trình phát triển của gia tộc của hắn trong 400 năm nay đều rất là rõ ràng. Ta cũng có thể dễ dàng điều khiển việc trải qua của hắn sau này. Cùng lúc đó, trong huyện Nha Cự Hà 400 năm sau, Thôi Hằng đang làm việc công, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Thế đứng ở một bên. Thời gian điểm này là lúc Hoàng lão gia Cự Hà huyện mới vừa bị tóm lại, sắp triệu tập bá tánh toàn huyện cử hành đại hội xét xử công khai. Ngay tại hôm qua, Thôi Hằng lấy được một bộ bí tịch võ công Phật Nộ Nhìn Tầm Trưởng đến từ Liêm Hòa Tự, thử nghiệm dùng pháp lực của mình thi triển một chút môn võ công này. Huệ Thế tận mắt thấy uy năng không tưởng tượng nổi của môn võ công này khi phát huy ra ở trong tay Thôi Hằng, lại trực tiếp dâng lên một đoàn ngọn lửa phảng phất như mặt trời sáng, để cho hắn cảm thấy thiên địa đều đã bị đoàn ngọn lửa này thiêu hủy hầu như không còn, vạn vật đều phải lâm vào trong hủy diệt. Điều này làm cho Huệ Thế có chút hoài nghi, vì huyền hôn này là không có biết còn là người hay là không, chẳng lẽ là tiên nhân từ trên trời rơi xuống. Vì vậy bây giờ Thôi Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, liền để cho hắn cảm thấy hết sức là căng thẳng, cũng có chút lo âu. Chẳng lẽ là vị tiên nhân này không muốn để cho người phàm phu tục tử như chính mình đi theo? Huệ Thế, tổ tiên của người là người nào? Thôi Hằng mỉm cười hỏi, đồng thời bắt đầu nhìn lại quá khứ của Huệ Thế. Khi nhìn lại đến điểm thời gian lúc hắn sinh ra, liền ở bên trên cái thời điểm này nhìn lại quá khứ của cha hắn, cứ thế mà một mực nhìn lại đến thời gian 400 năm trước. Cùng Huệ Thế hối đoái là vì để cho thời gian của quá khứ cùng đối thoại bây giờ đối ứng với nhau, có thể để quá trình nhìn lại ở trên trở nên càng lưu loát hơn, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Huệ Thế nghe vậy rõ ràng cũng sửng sốt, hết sức ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ hỏi ra chuyện này. Nhưng hắn vẫn trả lời, hồi bẩm tiên tôn, gia tộc của ta họ Trần, cha vốn là tướng quân Đại Tấn, chinh chiến chiến trường nhiều năm, đáng tiếc sau đó bị kẻ gian làm hại. Gia gia của ta cũng là tướng lãnh trong quân, gia gia cũng là người trong quân đội. Trần gia ta từ đoạn thế thời cuối nhà Nguyên đến nay cơ bản đều ở trong quân đội, chỉ có ta xuất gia làm hòa thượng thôi. Vậy trước thời cuối nhà Nguyên thì sao? Thôi Hằng tiếp tục hỏi. Thật ra thì vào lúc này hắn đã đem tuyến thời gian nhìn lại đến 400 năm trước. Đại Nguyên là man nhân lẻn vào Trung Nguyên, Trần gia ta liền lánh đời ẩn cư. Huệ Thế cũng nhìn ra Thôi Hằng rõ ràng cho thấy muốn hỏi quá khứ càng xa xưa, vì vậy tiếp tục nói. Ở trước Đại Nguyên, Trần gia ta coi như là thế gia đọc sách, sống ở trong nước Triệu, vừa làm ruộng vừa dạy học. Tổ tiên đời trước cao nhất từng làm được khu mật sứ, đứng hàng tể tướng, sau đó cũng có đời trước ở trong triều làm quan, chẳng qua là lúc năm cuối Đại Triệu, triều đình ngu ngốc, dân chúng lầm than, tổ tiên nhà ta bị kẻ gian bưu hại, tước chức làm dân, lưu đày ra ngoài kinh thành. Huệ Thế nói liên tục lịch sử quá khứ của gia tộc mình. Những thứ này đều là chuyện ghi lại trong lịch sử của gia tộc, hắn đều vô cùng rõ ràng. Thôi Hằng cũng tiến hành so sánh với lịch sử quá khứ mà mình nhìn lại, phát hiện mức độ tương xứng cực kỳ cao, chỉ có cực ít điểm thời gian và địa điểm mơ hồ là không khớp, tính chân thực chỉnh thể cực cao, đây chính là vô cùng khó có được. Ở sau khi biết rõ ràng 400 năm qua của Trần gia, Thôi Hằng liền đã xác định nhân tuyển sau đó phải đi tìm. Tổ tiên Trần Thăng Ôn của Huệ Thế, Bình Bộ Thượng Thư Đại Triệu Quốc, đã từng là một vị huyền quan cảnh đại tông sư, là một trong những nhân vật đứng đầu hiện thời. Chỉ có điều hiện tại, vị Trần Thượng Thư này bởi vì kiên trì chính sách bắc phạt, nhiều lần tấu lên, đắc tội quá nhiều người, đã bị thanh trừ ra khỏi triều đình. Vì khai trừ vị Trần Thượng Thư này, Hộ Bộ, Lại Bộ, Lễ Bộ Thượng Thư, Phái Chủ Hòa đứng ra tấu lên, khu mật sứ ngầm cho phép, ngự sử còn thêu dệt một loạt tội trạng tiến hành vạch tội. Cuối cùng vị Trần Thượng Thư liền rơi vào kết cục tước chức làm dân, phế trừ võ công, lưu đày Nam Cương Tương Quận. Từ Lâm Kinh đến Nam Cương Tương Quận chừng 3.000 dặm đường, trên đường có đủ loại rừng rậm, ao đầm, khí độc, hơi sơ suất chính là phải chết người. Trong lịch sử, vị Trần Thượng Thư này ở trên đường lưu đày cũng được chút cơ duyên, nhưng cuối cùng vẫn là buồn bực sầu não mà chết, chết tha hương ở Tương Quận. Thôi Hằng dự định được hắn mang đi, lên một cái thân phận thế ngoại cao nhân, truyền thụ cho hắn một chút võ công, cũng để cho hắn về sau lánh đời thanh tu. Như vậy có thể giảm bớt ảnh hưởng của hắn đối với ngoại giới trên mức độ lớn nhất. Hơn nữa, Trần Thăng Ôn trước khi bị lưu đày đã có con có cháu, cũng không cần lo lắng làm như vậy sẽ đối với huệ thế 400 năm sau sinh ra ảnh hưởng. Về phần phải như thế nào để cho cái thân phận này của mình thông qua Trần Thăng Ôn bị thế nhân nhớ ghi, Thôi Hằng trong lòng đã có dự định. Ở trên một cái đường núi vắng vẻ, Trần Thăng Ôn quần áo làm lũ, bước chân khó khăn mà bước đi. Thân là cựu hóa khí cảnh tông sư, coi như là võ công bị phế, thân thể căn cơ cũng vẫn còn, vốn không nên phải dễ dàng mệt nhọc như vậy. Nhưng dọc theo con đường này, hai tên sai dịch áp tải hắn có lòng dạ đen tối, câu trừ tiền cơm của hắn, mỗi ngày chỉ cho hắn uống một bữa cháo loãng, đi cũng đều là đường núi, tay chân còn mang theo gông cùm, coi như là người sắt cũng khó mà chống đỡ được. Hai tên sai dịch đều là mặt đen, tướng mạo phổ thông, mặt mày nhỏ dài, nhìn có chút giàn trá. Trong đó có một tên sai dịch tên là Vương Tam, thấy Trần Thăng Ôn đi đường chật vật như vậy, liền trực tiếp tiến lên, đạp cho hắn một cái, châm chọc mà nói: "Trần Thượng Sư, ngài không phải là đại tông sư sao? Đi như vậy cũng quá chậm rồi." Một tiếng, Trần Thăng Ôn trực tiếp ngã lên trên đất, hai tay hướng xuống bị cục đá rạch ra, chừng mấy đạo vết thương, máu chảy đầm đìa. Thời gian dài giữa trạng thái suy yếu đi đường núi, trạng thái thần thể của hắn vốn đã cực kỳ kém, bây giờ lại bỗng nhiên bị đạp cho ngã, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, toàn thân đều thống khổ run rẩy. Song Trần Thăng Ôn như cũ cắn chặt hàm răng, không nói câu nào, di chuyển thân thể muốn phải lần nữa đứng lên. Dầm! Một tên sai dịch khác lại đi qua đạp thêm một cước, để cho Trần Thăng Ôn mới vừa vươn người đứng dậy lại nằm xoài trên mặt đất, khó mà đứng lên được. Cái tên sai dịch này tên là Lý Nhị. Hắn vẻ mặt vui sướng nhìn Trần Thăng Ôn nằm bẹp dưới đất, cười nói: "Đại tư mã trước đây cũng té ở dưới chân ta, thoải mái lắm." Binh bộ thượng thư tổng quản lý quân sự cũng có tên khác là Tư Mã. Vương Tam lại gần ngồi xuống, cười nói với Trần Thăng Ôn: "Trần Thượng Thư, như vậy đi, người dập đầu với hai anh em chúng ta sẽ để cho người ăn một bữa cơm no." Lý Nhị cũng cười nói: "Tốt nhất có thể kêu thêm tiếng ra ra." Dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Đài Nam Cương chính là kết cục chắc chắn là phải chết. Hơn nữa, vị Trần Thượng Thư là bị nhiều bộ viện thượng thư vạch tội, còn không vừa mắt tể tướng đương triều, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng xoay người nào. Tự nhiên có thể tùy tiện làm nhục rồi. Trần Thăng Ôn cũng không đáp lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hai gã sai dịch một cái, lần nữa gắng gượng thân thể chậm rãi đứng lên, sau đó gồng lên trước chật vật về phía trước. Vương Tam cùng Lý Nhị bị ánh mắt mới vừa rồi của Trần Thăng Ôn nhìn làm cho có chút sợ hãi, lại đứng đơ ra tại chỗ một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Lý Nhị tự cảm thấy mất mặt, không nhịn được mà mắng: "Còn bà đó, người tên lão già vô dụng này, tìm chết à?" Vừa mắng liền muốn xông tới đạp Trần Thăng Ôn một cước: "Quên đi." Vương Tam lại giơ tay lên ngăn Lý Nhị lại, thấp giọng mà lắc đầu nói: "Lão già này dù sao cũng từng là đại tông sư, mở ra huyền quan bí tàng, coi như võ công bị phế đi, nó không chừng còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Chúng ta vui đùa một chút thì coi như xong đi, chứ làm hắn phát bực, tránh cho chó cùng đường quay lại cắn ta." Linh Nhị bất mãn vẫy vẫy tay, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói: "Được rồi, tha cho hắn một lần." Vương Tam gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái: "Chúng ta đi nhanh một chút lên, sắc trời không còn sớm rồi, coi bộ còn muốn mưa đấy. Ta mới vừa thấy phía trước có một tòa miếu đổ nát, tối nay sẽ ở đó qua đêm." "Được rồi, quả thật nên đi nhanh thêm một chút." Lý Nhị nhìn Trần Thăng Ôn đang lảo đảo đi về phía trước, sải bước mà đi lên phía trước, mồm thét lớn: "Trần Thượng Thư, người đây cũng quá chậm chạp rồi, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta đều đi nhanh một chút nha." Vừa nói, hắn liền vừa trực tiếp nắm gông xiềng cùng Trần Thăng Ôn bước nhanh về phía trước, tức thì nên có thể cho nhịp bước của Trần Thăng Ôn trở nên lung la lung lay không vững. Song Trần Thăng Ôn vẫn là miễn cưỡng ổn định thân hình, cố hết sức đi theo phía sau. Khi mà màn đêm buông xuống, Trần Thăng Ôn bị Lý Nhị cùng Vương Tam áp tải đi tới tòa miếu đổ nát kia. Lý Nhị dẫn đầu đi vào trước, tức thì trong mắt hơi híp mà chào hỏi: "Chào các vị nha, không ngờ tới con đường này còn thật là náo nhiệt." Lúc này, ở trong ngôi miếu đổ nát này đã có 4 người, coi bộ là 3 nhóm người. Trong đó một nhóm là một lão già mang theo một cô thiếu nữ, thoạt nhìn là một đôi cha con. Hai nhóm khác chính là một người hòa thượng trung niên, còn có một vị đạo sĩ trẻ tuổi, đội mũ lông vũ hình ngôi sao. Xem cách ăn mặc và khí chất, cũng đều là người giang hồ. Linh Nhị lớn tiếng kêu lên, thật ra thì cũng đang báo tin cho Vương Tam phía sau. Vương Tam đi theo phía sau, nhất thời đề cao cảnh giác, trong tay nắm chặt chuôi đao, tùy thời có thể ra tay. Trần Thăng Ôn chính là một mực cúi đầu không nói một câu. Vương Tam đi tới, lại tao nhã lễ phép chắp tay nói, mấy vị, chúng ta là sai dịch áp tải phạm nhân, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, bây giờ sắc trời đã tối, dự định ở chỗ này ngủ lại một đêm, liệu có chỗ nào bất tiện không? Lão giả trước nhất lắc đầu nói, ta đây và quê nữ, lúc đến nơi này, thì vị đại sư cùng vị tiểu đạo trưởng kia đã có ở đây rồi, hẳn là tiểu đạo trưởng tới trước nhất. Đạo sĩ trẻ tuổi, thật ra thì chính là Thôi Hằng, hắn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười mà nói, ra bên ngoài, mọi người đều nên giúp nhau, ta chẳng qua chỉ là tới trước một bước thôi mà, mấy vị cứ lưu lại đây đi. Vừa nói xong, tên hòa thượng trung niên vốn đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt nói, bần tăng khuyên các ngươi lập tức rời đi khỏi nơi này, nếu không có thể sẽ có họa sát thân đấy. Họa sát thân à? Thôi Hằng quay đầu nhìn về phía người trung niên hòa thượng này, khẽ cười nói, đại sư xưng hô như thế nào? Thật ra thì hắn đã sớm thông qua, nhìn lại thời gian, hiểu rõ hết thảy. Người trung niên hòa thượng này tên là Giác Tâm, vốn là lão tăng quét rác của tạp dịch viện Liên Hòa Tự. 30 năm trước, Giác Tâm dọn dẹp tàng kinh các, tình cờ phát hiện một bộ bí tịch võ công kẹp ở bên trong kinh Phật, tên là Ngọc Cốt Bất Hoại Công. Lúc đó Giác Tâm chỉ khoảng 13 tuổi, lại thân ở tạp dịch viện không thể tập võ, vẫn đối với võ công có chút hướng tới. Vì vậy hắn liền ngầm tập luyện môn võ công này. Hơn nữa, vì để tránh cho chuyện chính mình tập võ bị người ta phát hiện, hắn còn lặng lẽ đốt cháy bộ bí tịch kỳ lại Ngọc Cốt Bất Hoại Công. Sau đó trong 30 năm đều bình an vô sự, Giác Tâm cũng lặng lẽ đem 9 tầng Ngọc Cốt Bất Hoại Công tu luyện đến tầng thứ 6, có tu vi hóa khí cảnh. Cảnh giới như vậy ở trên giang hồ có thể xưng là tông sư, nhưng ở trong mắt của thế nhân, Giác Tâm liền chỉ là một lão tăng quét sân bình thường, không bắt mắt một chút nào. Cho đến có một ngày, Bạch Biến đạo tặc Hoàng Đường nổi tiếng giang hồ lần vào tàng kinh các Liên Hòa Tự trộm sách, bị Giác Tâm đang quét rác phát hiện. Giác Tâm ôm lòng bảo vệ kinh thư, dưới tình thế cấp bách liền thi triển võ công, một trường đâm vỡ nát tâm mạch của Hoàng Đường, đem hắn đánh chết tại chỗ, bảo vệ kinh thư không có bị trộm. Song điều này cũng làm cho võ công của hắn bị bại lộ. Lão tăng quét sân một thế hệ lại là hóa khí cảnh tông sư. Loại chuyện không có thể tưởng tượng nổi bực này, nhất thời đưa tới chú ý của chúng cao tăng Liên Hòa Tự. Sau khi đối với Giác Tâm tiến hành một phen khen thưởng, liền bắt đầu hỏi khởi nguồn võ công của Giác Tâm. Giác Tâm thuở nhỏ ở bên trong Liên Hòa Tự lớn lên, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đã ở tạp dịch viện trôi qua, rất ít cùng người ta tiến hành giao lưu, không lành mồm lành miệng, rất nhanh không chịu nổi một đám cao tăng thay nhau vặn hỏi, liền nói thật. Biết được trần tướng sự việc, chúng cao tăng Liên Hòa Tự cũng không trách cứ Giác Tâm không tuân theo quy tắc của tự mà tập võ, mà là tiến hành một phen khen thưởng, còn thăng hắn làm đạt ba viện viện phó, cũng hy vọng hắn mang Ngọc Cốt Bất Hoại Công âm thầm viết ra. Dựa một loạt cách nói của cao tăng, Ngọc Cốt Bất Hoại Công là một trong những tuyệt học truyền thừa nội cảnh của Liên Hòa Tự, là thần công có thể đạt tới tuyệt đỉnh đương thời. Đối với Liên Hòa Tự mà nói là vô cùng trọng yếu. Nếu là có thể để cho Ngọc Cốt Bất Hoại Công lần nữa trở nên trở về Liên Hòa Tự, Giác Tâm chính là công đức vô lượng, cả đời đều sẽ được Phật Tổ phù hộ. Giác Tâm không nghi ngờ gì, vô cùng cặn kẽ mà mang Ngọc Cốt Bất Hoại Công âm thầm viết ra. Trong quá trình này, hắn tiến một bước hiểu sâu hơn đối với môn võ công này, lặng lẽ đột phá đến tầng thứ 7, mở ra mi tâm huyền quan, đạt tới huyền quan cảnh. Liên Hòa Tự khi lấy được Ngọc Cốt Bất Hoại Công rồi, lại tăng đãi ngộ với Giác Tâm để cho hắn làm viện thủ đạt ma viện. Nhưng ngay khi theo lệ triệu tập các viện thủ trong hội nghị, Phương trưởng Liên Hòa Tự cùng với mấy tên viện thủ khác lại đồng thời làm khó làm dễ, muốn đem Giác Tâm tru diệt đi. Còn may bọn họ cũng không biết Giác Tâm đã đột phá đến huyền quan cảnh, bị Giác Tâm pháp vòng vây, thành công trốn chạy ra khỏi Liên Hòa Tự. Từ đó về sau Giác Tâm là thành phản đồ của Liên Hòa Tự đấy, trộm cắp võ công, thảm mộ nữ sắc, kỳ sư diệt tổ vân vân mây mây, một loạt tội danh đều bị Liên Hòa Tự gắn ở trên người của Giác Tâm. Đồng thời hắn còn có một cái thân phận mới, tiền phòng quan Dư Nghiệt. Giác Tâm từ đó lưu lạc giang hồ, trốn khắp chân trời góc bể, cũng chính là từ đó về sau hắn mới biết một điều, thì ra Ngọc Cốt Bất Hoại Công căn bản không phải võ công của Liên Hòa Tự, mà là tuyệt học trấn phái của môn phái đạo gia Tiền Phòng Quan bị Điền Hòa Tự tiêu diệt trăm năm trước. Nó càng ra tổng cương của đông đảo võ công. Trong 81 tuyệt kỹ Tiền Hòa Tự có không ít bắt nguồn từ cách đem võ công Tiền Phòng Quan này thay hình đổi dạng. Nhưng bởi vì thiếu bộ tổng cương này có mà phát huy ra uy lực hoàn chỉnh. Có bộ ngọc cốt bất hoại công này đủ để cho truyền thừa võ công Điền Hòa Tự toàn thể tăng lên một nấc thang. Giác Tâm cũng rốt cuộc hiểu ra, thật ra thì Điền Hòa Tự cho tới bây giờ cũng chưa hề tin tưởng lời giải thích của mình. Chỉ sợ là từ vừa mới bắt đầu liền đem mình coi là dương nghiệt Tiền Phòng Quan, cho nên khi lấy được võ công rồi mới muốn đem chính mình đuổi tận giết tuyệt. Coi như là hoài nghi sai lầm, Điền Hòa Tự cũng không có tổn thất gì. Bây giờ đã là năm thứ năm Giác Tâm lưu lạc giang hồ. Võ công của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới tiên thiên, có uy năng điều khiển sức mạnh của tự nhiên. Nhưng điều này cũng làm cho hắn bị Điền Hòa Tự đuổi giết càng mãnh liệt hơn. Ước chừng phái ra ba vị cảnh giới tiên thiên đại tông sư đối với hắn tiến hành đuổi giết. Giác Tâm tự nhiên đánh không lại ba gã tiên thiên đại tông sư vây công. Bây giờ đã là người bị thương nặng, chỉ có thể tạm thời tránh ở ngôi miếu đổ nát này chữa thương. Chờ đến khi thương thế của hắn mới vừa khôi phục một chút, ba gã tiên thiên đại tông sư của Điền Hòa Tự sẽ đuổi theo, sau đó bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng Giác Tâm băng vào đột phá khi đem ngọc cốt bất hoại công luyện đến cường đại, lấy cách thiêu đốt sinh mạng của chính mình, căng gượng liều mạng giết được ba tên tiên thiên đại tông sư. Nhưng chính hắn cũng dầu cạn đèn tắt, sắp chết đến đời. Tại trong địch sử nguyên bản, bởi vì sự ba tiên thiên đại tông sư kịch chiến còn lực tàn phá cực lớn, một đôi cha con còn có hai gã sai dịch áp tải Trần Thăng Ôn trong ngôi miếu đổ nát này, tất cả đều bị dự bà đánh chết. Chỉ có Trần Thăng Ôn bằng vào căn cơ ban đầu còn sót lại của Huyền Quan Cảnh miễn cưỡng có thể sống sót. Vì vậy Giác Tâm ở trước khi chết đem công lực trọn đời của mình cùng ngọc cốt bất hoại công tất cả đều truyền lại cho Trần Thăng Ôn, hy vọng hắn có thể xây lại truyền thừa Tiên Phong Quan. Chỉ đáng tiếc sau đó Trần Thăng Ôn mới vừa xây dựng xong một tòa Tiên Phong Quan liền bị người của Liên Hoa Tự tìm tới cửa, còn mang đến chiếu lệnh triều đình, lần nữa đem võ công của hắn phế đi, cũng mệnh lệnh để cho hắn cả đời không được bước ra khỏi tường quận. Điều này làm cho Trần Thăng Ôn hoàn toàn nhụt chí. Sau đó, hắn nghe tin quốc đô Đại Triệu bị man nhân công phá, ba tánh cả thành bị tàn sát, khóc đớn ba ngày ba đêm, tuyệt thực bảy ngày bảy đêm, buồn bực, sầu não và chết. Xong, đây đều là lịch sử nguyên bản. Khi tôi hằng quyết định nhìn lại đến thời điểm này, cũng thấy Trần Thăng Ôn làm chỗ tiếp xúc vào, lịch sử nguyên bản liền sẽ bị thay đổi. Giác Tâm nghe được thôi hằng hỏi, khẽ gật đầu một cái nói, bần tăng là người có tội, thì chủ điện chớ có hỏi thêm, nơi đây sắp có hỏa sát thân, các người hãy là mau mau rời đi đi. Này, cái vị hòa thượng này hù dọa ai đó hử? Lý Nhị có chút bất mãn trừng hai mắt mà nói, cái nơi rừng hoang núi thảm này nhiều lắm là đi ra mấy con dã thú, huynh để chúng ta trực tiếp chém đi là xong, có thể có cái hỏa sát thần gì chứ? Hắn và Vương Tam mặc dù chỉ đã sai dịch áp tải phạm nhân lưu đày, nhưng cũng có võ công bất phàm, đều đạt tới xúc khí cảnh. Ở trên giang hồ cũng coi là hảo thủ một phương. Dù sao lưu đày 3.000 dặm lại là đi Nam Cương, coi như chẳng qua là áp tải phạm nhân, người bình thường cũng làm không có được. Võ công như thế, tay cầm binh khí chém giết mãnh hổ đều là không thành vấn đề. Tất nhiên là có dũng khí không nhỏ. Lúc này Vương Tam cũng đi tới, thay đổi thái độ lễ độ tào nhã mới vừa rồi, híp mắt quan sát Giác Tâm hòa thượng một phen, trầm giọng mà nói, vì hòa thượng này không phải là muốn tới cướp phạm nhân đấy chứ. Vừa nói xong liền siết chặt tay đang nắm khóa, còn kéo Trần Thăng Ôn bên cạnh mấy cái. Lão già bên kia thấy bầu không khí có cái gì đó không đúng, vội vàng kéo thiếu nữ bên cạnh đứng lên mà nói, vị đại sư này, vị đạo trưởng này, còn có hai vị xài gia, tiểu giáo nhi cùng với khuê nữ còn có việc gấp, liền đi trước vậy. Cô gái kia nhút nhát núp vào sau lưng lão giả, không dám lên tiếng, hiển nhiên là bị không khí bây giờ hù dọa rồi. Đứng đó! Lý Nhị nghiêm ngặt quát một tiếng, trực tiếp rút ra cương đao, trợn con mắt nhìn như chuông đồng, mắng lớn. Ai cũng không được phép đi, muốn đi ra ngoài lộ ra tin tức sao? Không, không có, chúng ta không phải... Lão giả kia liền vội vàng khoát tay, nhìn ánh đao sáng loáng mà vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Vội vàng đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng, rụt lại một góc nhỏ xó xỉnh, lần nữa ngồi xuống. Bây giờ ai cũng không đi được. Và lúc này Trần Thăng Ôn một mực không nói gì, bỗng nhiên lên tiếng. Hắn chỉ bên ngoài nhìn giác tâm hòa thượng mà nói: Đại sư Hàn Đà đang bị ba vị tiền thiên đại tông sư đuổi giết phải không? Lần này vừa nói ra, biểu cảm trên mặt Vương Tam cùng Lý Nhị đều cứng đơ, vội vàng quay đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó có thể tin, gần như đều phải hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Người đang nói bậy nói bạ cái gì đấy? Lý Nhị vọt thẳng qua đánh trần thằng Ôn một quyền, để cho hắn thống khổ co rúm ở trên đất, quát mắng: Phóng cái rắm vào mặt con mẹ nhà ngươi, làm sao có thể sợ có tiên thiên? Đùng đùng. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh chấn động giống như sấm sét, nhưng đây lại rõ ràng không phải là sấm sét, càng giống như là hư không chung quanh bị lực lượng cường đại nào đó chấn động, từ đó phát ra tiếng nổ âm âm to lớn. Theo sát ở sau âm thanh chấn động chính là tiếng người lớn vô cùng, trong nháy mắt liền truyền khắp tứ phương, thậm chí vượt qua tiếng sấm mới vừa rồi, giống như kim cương giáng thế, sự tử hống giận. Tiền phòng quan Dương Nghiệt, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn trốn sao? Mau thúc thủ chịu trói, bẩn tăng có thể để cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội. Giác tâm sư đệ, chớ có lại chấp mê bất ngộ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ba đạo thanh âm này truyền tới, hoàn toàn đánh nát một tia ảo tưởng sau cùng của Vương Tam và Lý Nhị. Sắc mặt của cả hai người thoáng cái trở nên trắng bệch, không tự chủ được kinh hãi nói: Đây là sư hống công của Điền Hoa Tự, thật là tiên thiên đại tông sư đến rồi. Đồng thời hai tên nhìn lại về phía giác tâm, càng là cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân đều run rẩy. Tiên thiên đại tông sư Điền Hoa Tự gọi hắn là giác tâm, hắn chẳng phải là nói người trung niên này hòa thượng chính là tiền phòng quan Dương Nghiệt, tà tăng giác tâm trong truyền thuyết người người không tính toán? Chính mình mới vừa rồi lại quát mắng hòa thượng này, quát mắng tà tăng giác tâm, xong rồi, xong đời rồi, chết chắc rồi. Lúc này Trần Thăng Ôn đang có rúc trên đất, chính là nhắm hai mắt lại, khẽ thở một hơi, cả người đều buông lỏng xuống, trên mặt lại lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Lão già rúc ở trong góc, đem thêm nữ bảo hộ ở sau lưng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt hoảng sợ, hắn không biết chính mình tại sao sẽ thề thảm tới như thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.